Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, Thiên Phạt chi nhãn, dưới bầu trời sao, lôi kiếp vạn tầng, ép sụp vạn vật, thế nhưng trong lôi kiếp, một cái bóng khí thế như cầu vồng, hắn chỗ bạo phát khí thế thông thiên triệt địa, ngang qua nhật nguyệt tinh thần, thiên tài siêu cấp đều đang phát run. Đều có một loại nằm dạp run rẩy tư thái. Nhân tộc ma vương tại sao lại như vậy mạnh? Lẽ nào là một tôn đại đế chuyển thế không thành? Bực này lôi kiếp đều bị si kình thể hiện ra. Hắn nhưng là si tộc 200 tuổi trẻ vương giả. Ngộ ra chư thiên tinh đầu áo nghĩa tuổi trẻ vương giả. Bất cứ lúc nào đều muốn đi vào đại năng. Nhưng là hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Mà nhân tộc ma vương có một loại đem lôi kiếp toàn diện chấn áp xu thế. Này không thể không nói quá nghịch thiên. Ầm ầm, Kỳ Lân giống to, toàn thể tinh lực ầm ầm vận chuyển, bão táp mà lên, chống lại vô tận màu máu ác long. Nhất thanh trầm hát đem ở trong vũ trụ chảy xuôi màu máu lôi hải đều hống ra một cái khe lớn. Phanh, thế nhưng màu máu lôi hải cuồng bạo, buông xuống ngàn vạn trọng chùm sáng. Kỳ Lân bị nghiền ép phá diệt, giết, cửu tiên bộ vận chuyển. Đạo lăng chấn hống một tiếng, trong nháy mắt vượt qua đến bị Kỳ Lân hống ra khe lớn bên trong. Thích lịch thập bát đà cũng tùy tùng diễn biến đến trạng thái mạnh nhất. Tam đại thần thông, không thể nghi ngờ không phải chư thiên vạn giới tuyệt đỉnh thần thông. Hiện tại tập hợp ở đạo lăng trên người, để lôi kiếp căn nguyên đều ở run lên. Vô tận côn ảnh ngang trời hiện ra, tổ hợp thành một cái to lớn thông thiên võ đạo mật văn đồ. Nắm lấy đại vũ trụ nằm dày đặc. Tràn ngập ngập trời khí tức, giết, đạo lăng ở xuất kích, kích thiên thuật toàn diện vận chuyển, võ đạo mật văn đồ thức tỉnh ngàn vạn đạo sát quang. Bắn vọt lôi kiếp căn nguyên thủng trăm ngàn lỗ, một côn ra, núi lở hải nứt, hắn dĩ nhiên phá tan, muốn cất bước tiến vào bảy màu lôi chỉ trong đó rồi. Đừng nói chuyện, có gì đó không đúng. Toàn trường rối loạn không gì sánh được. Thế nhưng vào lúc này, yên tĩnh hơi dọa người. Có người nghe được cuồn cuộn thần âm, như là một cái hỗn độn sông lớn đang gầm thét, dâng trào, muốn nhấn chìm vũ trụ. Bảy màu lôi trì bầu trời, có một cái mơ hồ hỗn độn cổ hà hiện ra, như là thời không sông dài, có một cái con mắt mở. Lại như là đại vũ trụ hoàn toàn bị xé rách, vũ trụ tựa hồ hóa thành hỗn độn. Một cái hỗn độn cổ hà, tràn ngập năm tháng khí tức, luân hồi mùi vị, chậm rãi hiện ra ở vũ trụ thời không bên trong. Này như là vũ trụ căn nguyên xuất hiện ở đây. Hỗn độn cổ hà mênh mông vô bờ, dáng vẻ rất là mơ hồ, không thấy rõ chút nào hư thực. Tràn ngập một loại thiên uy, không thể nào tưởng tượng được thiên uy. Thậm chí hỗn độn cổ giữa sông, có một cái con mắt mở. Kỳ thực cũng không nói ra được đến cùng có phải là con mắt. Như là một cái vũ trụ cổ động, như là một cái đường hầm không thời gian. Đây là cái gì? Toàn trường run rẩy, vô số người tê cả da đầu. Liền đại năng đều không ngoại lệ. Cảm giác được một loại biến cố, lôi kiếp xuất hiện một loại không thể nào tưởng tượng được biến cố. Thật giống là trong truyền thuyết thiên phạt chi nhãn, có người đang thét gào. Ta từng ở sách cổ trên từng thấy một ít mơ hồ ghi chép. Thiên phạt chi nhãn tồn tại với trong lôi kiếp, một khi hiện ra, liền báo trước hủy diệt, người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Đây là thiên phạt, này dĩ nhiên là thiên phạt, nếu như thật, như là trong sách cổ nói như vậy, này liền nói rõ đạo lăng ở nghịch thiên, mà xuất hiện thiên phạt chi nhãn, tất nhiên muốn hủy diệt hắn, Ha ha ha, Côn Bá cười như điên nói, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Đây chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hắn còn muốn nhầm phía bảy màu lôi chỉ cướp đoạt tạo hóa. Hiện tại đưa tới thiên phạt chi nhãn. Đây chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nhân tộc liên minh từ nay về sau cũng không còn người như vậy. Thiên phạt chi nhãn đều bị dẫn ra. Loại này lôi kiếp ta nghe nói qua. Này đã không phải lôi kiếp mà là thiên phạt. Không ai có thể sống sót. Nhân tộc ma vương cũng bị thiên phạt thẩm phán. Vì lẽ đó hắn chắc chắn phải chết. Không ai có thể cứu hắn. Ma tộc bên này sôi trào. Bởi vì đột nhiên xuất hiện này con mắt trẻ suy khí thế quá mức làm người ta sợ hãi. Đạo lăng căn bản không thể ở thiên phạt chi nhãn dưới sống sót mà đi ra ngoài. Nhân tộc liên minh cường giả lo lắng. Đối với thiên phạt chi nhãn lai lịch, bọn họ chỉ ở sách cổ trên từng thấy một ít mơ hồ ghi chép. Thiên phạt chi nhãn mạnh như thế nào? Điểm này căn bản không người biết được. Ầm ầm ầm, hỗn độn bên trong mở con mắt, khủng bố kinh thiên, nó hình như tại chuyển động, lại như là một cái hỗn độn thớt lớn, truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lệnh vô tận non sông đều ở run lên. Cái này con mắt khoảng cách đạo lăng căn bản không xa. Tiếng vang vẫn cứ chấn động đến mức hắn thân thể run lên. Kém chút không đứng thẳng được ném ngã xuống. Không được, đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Thiên phạt chi nhãn quá mức quỷ quyệt. Hắn tựa hồ liền ở trước mặt mình. Nhưng là hắn thật giống lại sừng sững ở vũ trụ phần cuối. Vậy thì như là một cái thấy được, không mò ra kẻ địch. Điều này làm cho đạo lăng thất sắc. Đây chính là vũ trụ đối với hắn thể chất trừng phạt. Thậm chí muốn triệt để diệt đi. Ầm ầm ầm, thiên phạt chi nhãn sinh ra động tĩnh càng ngày càng khủng bố. Hết thảy đều mơ hồ. Liền đạo lăng đều biến mất. Hình như tại thiên phạt chi nhãn dưới trực tiếp diệt vong. Thấy không, thiên phạt chi nhãn cũng không từng điều động. Quang tỏa ra khí thế liền đem hắn chôn vùi. Côn Bá lạnh lẽo nở nụ cười. Sợ là nhân tộc ma vương hiện tại đã không tồn tại. Hiện tại ai cũng không thấy rõ hình ảnh. Khắp nơi hỗn độn một mảnh. Coi như là mượn trí bảo đều không thể thấy rõ hư thực. Đại gia ngươi, đạo lăng nổi giận đùng đùng. Hắn cảm giác toàn thể cũng bị tiêu diệt. Thậm chí thiên phạt chi nhãn bên trong thẩm thấu ra một đạo có một đạo quy tắc thần liên. Chuyện này căn bản là không phải hắn nên chịu đựng lôi kiếp. Răng rắc, hắn cơ thể đều ở rạn nứt. Quy tắc thần liên tuy rằng không mạnh, thế nhưng tuyệt không phải đạo lăng có thể chịu đựng. Nó đại diện cho vũ trụ quy tắc. Một khi xuất kích hủy diệt vạn vật, đạo lăng cả người đều phải bị trực tiếp cắn nát. Không được, cơ thể ta chống không ngừng, cũng bị tiêu diệt. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Hắn phát hiện mình không động đậy được nữa. Toàn thể đều muốn khóa lại. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Ở chờ đợi tất nhiên một con đường chết, hắn dòng máu khắp người sôi trào, nghịch lưu hướng về đầu lâu bên trong. Đây là một loại bên bờ sinh tử bồi hồi, để đạo lăng tinh khí thần đều tăng vọt mấy trăm lần. Biến số chính là bản nguyên. Đạo lăng nhanh như tia chớp nghĩ đến then chốt, thiên phạt chi nhãn không phải muốn diệt hắn, mà lên muốn diệt hắn bản nguyên. Ta phá không kết thúc, chỉ có bản nguyên mới có thể khá phá cục. Nguyên thủy thánh thể bản nguyên ở rung động, mông lung hỗn độn khí. Nhưng là hiện tại mãnh liệt nổ vang đứng dậy, bùng nổ ra ngập trời thần năng. Leng keng, quy tắc thần liên đã có thể khóa lại hắn bản nguyên. Thế nhưng theo bản nguyên rung động, quy tắc thần liên bắt đầu ong ong đứng dậy. Điều này làm cho đạo lăng mừng như điên. mà lại có một loại lớn lao nguy cơ kéo tới. Hắn phát hiện mình không sống được lâu nữa đâu. Quy tắc thần liên đều muốn đem hắn cắt ra, dung hợp, đạo lăng chấn hống, nguyên thủy thánh thể bản nguyên dung hợp tốc độ tăng vọt gấp mấy chục lần. Trong nháy mắt diễn biến một cái thái cực viên đồ, âm dương cùng tồn tại, cũng có thể cộng tể. Bản nguyên không gian leng keng vang vọng, mỗi một lần vận chuyển đều gian nan vạn ngàn, nhưng là mỗi một lần vận chuyển, âm dương lượng cực lực lượng bắt đầu dung hợp càng nhiều, rung động quy tắc thần liên đều ở rung động, ầm ầm ầm, đạo lăng bản nguyên không gian thức tỉnh ra không thể nào tưởng tượng được chí cao khí lưu, giống như một tôn tuyệt đại chí tôn ở bạo phát, lao ra một loại cùng vũ trụ đều bằng nhau khí thế. A, đạo lăng ở giống to, hắn cảm giác toàn thể cũng bị quy tắc thần liên đứt đoạn. Chỉ có nguyên thủy thánh thể bản nguyên ở vận chuyển, làm hồ lớn màu vàng óng bên trong thần năng cùng màu đen vực sâu dung hợp đến cực hạn thời điểm. Bên trong dựng lên gợn sóng đem quy tắc thần liên đứt đoạn. Cửu tiên bộ, đạo lăng cảm giác được giải thoát, hắn không có mảy may chần chờ. Cửu tiên bộ vận chuyển, tứ đại phân thân hoành hành thiên địa, nhằm phía bảy màu lôi trì. Ầm ầm ầm, thiên phạt chi nhãn hình như tại tức giận, bạo lao ra từng đường quy tắc thần liên, so với vừa nãy khủng bố gấp mấy lần, chém về phía đạo lăng. Thiên phạt cố nhiên diệt thế, thế nhưng cũng tồn tại một chút hy vọng sống. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, vũ trụ cũng phải tuần hoàn nó quy tắc vận chuyển, thiên phạt liền là lại mạnh, cũng không phải thập tử vô sinh cục diện. Tức Nhưỡng cũng không biết vũ trụ có hay không vật chất, thế nhưng vũ trụ cũng có nó quy tắc, một khi xuất hiện xúc động quy tắc cân bằng sẽ tao ngộ vũ trụ trừng phạt. Nhưng là loại này trừng phạt không phải thập tử vô sinh, luôn có một chút hy vọng sống. Nếu như đạo lăng không muốn tao ngộ cái này kiếp nạn, trực tiếp đem nguyên thủy thánh thể đánh vào trước kia trạng thái, thiên phạt cũng sẽ tản đi. Nhưng là đạo lăng cảm giác dung hợp sau nguyên thủy thánh thể bản nguyên, tuyệt đối vượt xa dĩ vãng, có lẽ vượt qua 8 vị trí đầu đại tiềm năng. Đây là một cơ hội, một cái không thể nào tưởng tượng được kỳ ngộ. Cửu tiên bộ tốc độ nhanh đến cực hạn, tứ đại phân thân hoành hành, thế nhưng thiên phạt chi nhãn bạo phát quy tắc thần liên quá mức kinh người. Phân thân liên tiếp bị chém xuống, trốn không xong. Cửu tiên bộ là rất khủng bố, thế nhưng thiên phạt chi nhãn có thể nhìn thấu bất kỳ hư vọng. Nếu là ngươi có thể tu thành thiên đế nhãn, hoặc là thương thiên chi nhãn, mới có thể nhìn thấu. Tức Nhưỡng hơi thay đổi sắc mặt, đạo lăng bị chém ngang hông, bị một đạo quy tắc thần liên chặn ngang chặt đứt, trên căn bản muốn chết thảm. Đạo lăng cảm giác linh hồn đều muốn diệt, hắn ở gầm lên, trong cơ thể tinh huyết sôi trào, bất tử thần hoàng thuật kỳ hiệu ở phát động, bị chém đứt phần eo đang khép lại, một lần nữa leo lên. Bất tử thần hoàng thuật, được xưng có thể dục hỏa trùng sinh, mà hoàn chỉnh bí thuật một khi nắm giữ, chỉ cần không phải linh hồn che diệt, cũng có thể tái sinh. Đạo lăng sắc mặt tái nhợt không huyết, hắn có một loại cảm giác vô lực, khi thấy thiên phạt chi nhãn lại lao ra quy tắc thần liên thời điểm. Đạo lăng nổi giận đùng đùng, nắm đấm bạo phát thông thiên chùm sáng. Quát, nguyên thủy tỏa thiên quyền, cú đấm này vặn vẹo không gian, tràn ngập thời không sông dài khí thế, cuồng kích mà ra, phong thiên tuyệt địa, đập về phía thiên phạt chi nhãn. Đây là đạo lăng mạnh nhất một đòn, bản nguyên gào thét mà ra, ầm ầm vận chuyển, hắn ở lấy lực lượng bản nguyên cùng thiên phạt chi nhãn đối kháng. Ầm ầm ầm, thiên phạt chi nhãn ở nổ vang. Nó tựa hồ nổi giận hơn, Ở trong hỗn độn rít gào, phóng xạ mà ra quy tắc thần liên mãnh liệt vạn vẹo, đem phong tỏa tầng không gian tầng nứt toác, xông về phía đạo lăng. Thiên phát nổi giận, muốn tiêu diệt ngươi, mau lui đi thôi. Tức nhưỡng hãi hùng khiếp vía, mơ hồ cảm giác thiên phạt chi nhãn muốn đánh vỡ quy tắc. Thức tỉnh lửa giận, hung hăng tắm máu đạo lăng. Trời muốn tiêu diệt ta, ta liền diệt nó. Trong mắt của hắn dựng thẳng, đấu chí vô cùng, muốn với thiên địa so độ cao. Toàn thể khí tức cuồn cuộn, tiên thiên động thiên tự chủ bạo phát tiên hà, giống như một cái đại vũ trụ ở vận chuyển. Đây là một loại khủng bố thăng hoa. Này tức nhưỡng trợn mắt líu lưỡi, đạo lăng trước khi chết dĩ nhiên ngộ ra không gian áo nghĩa đại đạo. Hết chương.